Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690. Chương 189. Chính văn chương 690. Thật sự như Bách Lý Cảnh Ca theo như lời sao? Ta biết, ngươi cũng không cần thời thời khắc khắc đều nhắc nhở ta. Ta cũng biết tu luyện một chuyện cấp không được. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca tận tình khuyên. Bảo bộ dáng, có chút buồn cười mà ra tiếng nói. Nếu ngươi biết, ta đây về sau không hề nói đó là, nhìn Mục Vân Giao trợn trắng mắt đáng yêu bộ dáng. Bách Lý Cảnh Ca lại nhéo nhéo Mục Vân Giao mặt nói. Từ từ, Mục Vân Giao bỗng nhiên nhớ tới một cái thực khả nghi sự tình. Ta như thế nào bị một thương liền tỉnh lại biến thành hoàng cấp linh sư? Mục Vân Giao hầu nghi mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, lắc lắc đầu, theo sau nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là bởi vì ngươi tu luyện từ dạ cấp công pháp, cho nên linh lực chồng chất, lại bởi vì lúc này đây bị thương nhờ họa được phúc đem những cái đó tích góp linh lực đều dùng tới. Đi, ở Mục Vân Giao thức hải trung tử dạ nhìn Bách Lý Cảnh Ca nghiêm trang mà bậy bạ. Không khỏi trừ trừ khóe miệng, tuy nói Mục Vân Giao thăng cấp cùng hắn cấp Mục Vân Giao tu luyện công pháp xác thật có như vậy một tí xíu quan hệ, chính là càng nhiều mà vẫn là cùng Bách Lý Cảnh Ca cấp Mục Vân Giao ăn vào kia cái đan dược có quan. Hệ đi, nghĩ đến kia cái đan dược, tử dạ hai tròng mắt lại không cấm lóe lóe, kia cái đan dược nhưng không đơn giản a. Nói như vậy đảo cũng là hành đến thông, Mục Vân Giao gật gật đầu. Chỉ là rũ xuống hai tròng mắt chung lại là xẹt qua một mặt khác thường sắc thái. Thật sự như Bách Lý Cảnh Ca theo như lời sao? Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao tin, lúc này mới âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Ngươi chạy nhanh tu luyện đi, nhìn xem có thể hay không lại đột phá một chút hảo. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Mục Vân Giao nghe vậy. Áp xuống đáy lòng nghi hoặc, theo sau liền đi tới một bên bắt đầu tu luyện lên. Đến nỗi Bách Lý Cảnh Ca, nhìn Mục Vân Giao nhắm mắt lại điềm tĩnh dung nhan, trong lòng trong lúc nhất thời bị phong phú đến tràn đầy. Nhìn chằm chằm Mục Vân Giao nhìn hồi lâu, Bách Lý Cảnh Ca lại nằm trở về phía trước mà địa phương. Khép lại chính mình hai tròng mắt. Hắn vừa mới tỉnh lại, thân thể còn thực suy yếu, lại cùng Mục Vân Giao nói hồi lâu nói, giờ phút này thân thể còn suy yếu, yêu cầu hảo hảo mà nghỉ ngơi mới được, ở Bách Lý Cảnh Ca nhắm lại hai tròng mắt trong nháy mắt. Mục Vân Giao, bá, mà một chút liền đem hai mắt của mình cấp mở. Nhìn hắn rất là an tĩnh ngủ nhan, trong lòng xẹt qua một mặt dị thường mềm mại chi sắc. Còn có, nghi hoặc, Mục Vân Giao đối với thức hải trung tử dạ mở miệng hỏi. Tử dạ, vừa mới hắn nói vậy ngươi đều nghe thấy được, ngươi nhưng có cái gì yêu cầu bổ sung hoặc là sửa đúng. Tử dạ nghe vậy, cong cong môi, thông minh như Mục Vân Giao lại như thế nào phát hiện Bách Lý Cảnh Ca hôm nay không thích hợp. Ngươi thực lực tấn chức cùng ta cho ngươi tu luyện công pháp xác thật có quan hệ. Bất quá quan hệ cũng không lớn, ngươi có biết Bách Lý Cảnh Ca cho ta ăn vào chính là cái gì đan? Dược, Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi. Không biết, bất quá kia đan dược toàn thân phiếm kim sắc quang mang. Mặt trên ẩn ẩn có hoa văn dao động, thực không đơn giản, ngồi xếp bằng ngồi ở Mục Vân Giao thức hải trung ương tử dạ nhàn nhạt mà ra. Tiếng nói, Mục Vân Giao nghe vậy. Không tin hỏi, ngươi thật không hiểu, không biết tử dạ ánh mắt lóe lóe, như cũ là mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, liền không hề hỏi nhiều. Nếu tử dạ nói không biết, hoặc là chính là hắn thật không biết, hoặc là chính là hắn không nghĩ nói cho nàng. Đối với tử dạ tưởng giấu giếm sự tình, Mục Vân Giao là như thế nào cũng cậy không ra hắn miệng. Cho nên cũng liền không tự thảo mất mặt. Liền ở Mục Vân Giao trầm mặc thời điểm, tử dạ lại mở miệng nói, lại đi một chuyến cái kia màu đen cung điện đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.